Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Furukawa Kuroryu. Si Phong đúng hẹn đem bị vây ở sinh hóa độc trong sân công nhân viên cứu ra. Những người này bản tâm đều không xấu, mà là bị bắt tới thành làm đầy tớ. Chuyên môn chính là trợ giúp độc vương nghiên cứu siêu cấp zombie, nhìn này từng cái gầy. Chơ xương đám ra hỏa, Si Phong cũng phân là ở ngoài không nói gì. Những người này ăn rất lâu mì, khẩu vị còn đều là đồng nhất loại. Dưa chua mì thịt bò có điều cũng không phải hoa hạ sản, mà là đảo quốc sản dưa chua mì thịt bò. Độc vương khá là yêu thích ăn mì, nhưng là vừa không thích cái khác mùi vị, liền mua đến mấy chục hòm dưa chua mì thịt bò. Những này bị bắt tới người không đồ vật ăn, không thể làm gì khác hơn là ăn dưa chua mì thịt bò. Này một ăn thì ăn đã lâu, đến hiện tại mặc kệ là đánh rắm vẫn là há mồm nói chuyện, chính là một luồng dưa chua vị cho tới sinh hóa độc tràng vì là độc khí gì biến nồng nặc. Tựa hồ là độc vương mở ra một cái độc khí tuần hoàn trang bị, để độc khí có thể vẫn lưu lại ở xung quanh, vì chính là phép che mắt những này. Nhà khoa học nhóm rời đi sinh hóa độc tràng sau trực tiếp bốn phía mà chạy. Si Phong nhìn bọn họ lắc lắc đầu, lần thứ hai vòng quanh lại đây độc vương không ở nơi này. Hắn có thể trực tiếp phá hủy cái này sinh hóa độc tràng, không khí áp xúc to lớn nhất hóa. Si Phong hai tay từ không trung vung dưới, tựa hồ có một tầng sức mạnh vô hình, trực tiếp từ trên cao đi xuống đem sinh hóa độc tràng đè ép. Lượng lớn độc khí phun ra mà ra, Si Phong vẫy tay, đem hết thảy độc khí toàn bộ dẫn tới một nơi. Sau đó bắt đầu phát huy trở thành phế tích sinh hóa độc tràng bị Si Phong mười mấy cái hỏa cầu thuật thiêu đốt hầu như không còn. Cuối cùng còn lại một ít độc khí, Si Phong đưa chúng nó thu vào trở nên trống không nano chứa đựng. Trong dương, hay là sau đó sẽ dùng tới. Dù sao độc vương độc cũng không phải chuyện nhỏ, làm xong tất cả những thứ này sau Si Phong mới rời khỏi bên này. Trực tiếp đi tới Vân Bích Sơn Trang sinh hóa độc tràng đã khôi phục lại sự trong sáng. Nơi này không có sinh hóa độc tràng, chính là một mảnh đất hoang mà thôi. Độc khí cũng biến mất rồi. Bầu trời khôi phục sáng sủa. Thật giống như nơi này cái gì cũng không từng xuất hiện bình thường. Ha ha ha, Samila Arifin chết. Ở tiểu thế giới, ta cái này làm nàng đã từng đối thủ cũng chỉ có thể cố hết sức tiếp nhận vị trí của nàng. Vân Bích Sơn Trang, xa hoa bên trong gian phòng, ngồi ở chủ vị đàn trên ghế gỗ nam tử cười ha ha. Trong tiếng cười tràn ngập thoải mái, độc vương ngồi ở phía dưới bên trái vị trí. Cười bồi nói, đúng đấy, Hắc Long tiền bối ngươi như vậy năng lực ngập trời, đã sớm nên ngồi ở Kanagawa đệ nhất hoàng vị trí. Samila Arifin là chết có ý nghĩa, gọi Hắc Long tiền bối. Nam tử ăn mặc toàn thân áo đen, áo khoác sau lưng có một cái màu trắng long quay quanh ở phía trên, trông rất sống động. Đáng tiếc ta không thể tự mình đánh bại nàng. Hắc Long tiền bối lắc đầu thở dài một tiếng. Hắc Long tiền bối nguyên danh gọi Furukawa Kuroryu, là Samila Arifin đối thủ một mất một còn. Samila Arifin là trước kia Kanagawa đệ nhất hoàng, nhưng cũng chết ở bên trong tiểu thế giới. Lúc này Furukawa Kuroryu thừa cơ thượng vị, ngồi lên rồi Kanagawa đệ nhất hoàng vị trí. Vốn là độc vương là muốn chiếm lấy đệ nhất hoàng vị trí, làm sao Furukawa Kuroryu đi đầu một bước? Kỳ thực độc vương cũng không tiện lộ mặt. Hắn là bị cảnh thử cùng Pro Hero truy nã người. Nếu như có người để lộ tin tức về hắn, coi như hắn trốn ở lòng đất anh hùng hội tràng cũng sẽ bị tóm đi ra. Coi như giờ khắc này độc vương phía sau có một cái cao 2 mét zombie vương bài, độc vương cũng không có thể bảo đảm có thể giết chết được Furukawa Kuroryu. Này Furukawa Kuroryu Kose có chút khủng bố. Hắc Long phụ thể, tự thân có thể hóa thành đen long chiến đấu. thực lực phi thường mạnh mẽ mà trước hắn đối thủ một mất một còn Samila Arifin. Nhưng là thiên sứ Kose, có thể hóa thành thiên sứ chém ra từng đạo ánh sáng màu trắng. Furukawa Kuroryu sợ nhất chính là những này ánh sáng màu trắng. Vì lẽ đó căn bản không phải Samila Arifin đối thủ, hiện tại Samila Arifin chết rồi. Furukawa Kuroryu dĩ nhiên là không có gì lo sợ. Ngồi lên rồi đệ nhất hoàng vị trí độc vương cũng chỉ có thể tạm thời xếp hạng đệ nhị hoàng vị trí. Còn trước kia Kanagawa đệ nhị hoàng Takagi chủ cũng chết ở tiểu thế giới này một chuyến, tiến vào tiểu thế giới cường giả. Chết rồi nhiều vô cùng, vì lẽ đó nhân tài mới xuất hiện nhóm mới dồn dập hướng về sông lên. Muốn chiếm cứ thuộc về mình một vị trí si phong sớm đã bị lòng đất anh hùng hội trang người dục. Để hắn trở lại đón được khiêu chiến. Người khiêu chiến thực sự là quá nhiều. Chủ yếu Underworld vừa vặn kẹt ở thứ bảy thánh vị trí này. Không trên không dưới, nếu đều là chuyện của quá khứ. Hắc Long tiền bối liền không nên nghĩ quá nhiều. Đón lấy mới là cuộc sống thoải mái bắt đầu. Chỉ cần ngươi ở đệ nhất hoàng vị trí, nịnh bợ ngươi người có thể nói là phi thường nhiều. Tài phú cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng, độc vương ha ha cười nói. Trên mặt cái kia buồn nôn lỗ thủng bên trong thỉnh thoảng bò ra mấy cái côn trùng, cái tên nhà. Ngươi nói ngược lại không tệ, nhưng chính là dáng dấp quá buồn nôn một điểm, Furukawa Kuroryu cau mày nói rằng. Cái này độc vương trên người rất hôi thối, hơn nữa còn buồn nôn, nói trắng ra nếu không là giữ lại độc vương còn có tác dụng. Hắn căn bản sẽ không để hắn chờ ở loại này phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần địa phương tốt cùng hắn. Đồng thời sinh hoạt độc vương chỉ có thể cười gượng cười. Nhưng trong lòng là dị thường phẫn nộ, dám nói hắn buồn nôn. Ha ha, chờ lão tử lúc nào thực lực mạnh mẽ, trực tiếp giết người này bùn đen thu. Sắc trời không còn sớm, ăn cái cơm tối ngươi lại đi về nghỉ ngơi đi. Furukawa Kuroryu rất là không tình nguyện nói rằng, cùng người như thế cùng nhau ăn cơm tối, thực sự là chịu tội, làm sao mình còn có sự tình muốn độc vương trợ giúp. Chỉ có thể trước tiên oan ức một hồi, ồ, còn chuẩn bị cơm tối, nếu không lại thêm cái ta. Bên ngoài phòng đột ngột vang lên một thanh âm, độc vương nghe thấy âm thanh này sau biến sắc mặt đứng lên. Đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, ai? Furukawa Kuroryu sắc mặt cũng là biến đổi. Lấy hắn thực lực như vậy lại không có phát hiện có người lại đây. Cho đến bây giờ cũng không có phát hiện người nói chuyện ở nơi nào. Si Phong bỗng nhiên đẩy ra cửa lớn đi vào, tựa hồ đóng cửa đối với hắn mà nói căn bản không tồn tại giống như vậy. Ngồi ở vị trí đầu vị trí Furukawa Kuroryu lập tức đứng lên. Ngươi là ai? Làm sao tiến vào? Vân Bích Sơn Trang ngoại vi phòng vệ nghiêm ngặt. Trên căn bản 10 bộ một cái bảo an trông coi. Những người an ninh này trên căn bản đều là đội tự vệ xuất ngũ hạ xuống binh lính. Hơn nữa ủng có trình độ nhất định cường mạnh mẽ cô xê. Mới sẽ bị tuyển tới nơi này trông cửa, chính là dưới tình huống như thế. Trước mắt nam tử này đột nhiên đi tới chỗ ở của hắn. Hiển nhiên Vân Bích Sơn Trang bảo an cùng tất cả phòng bị biện pháp đều không có phát hiện nam tử này có thể như vậy lặng yên không một tiếng động đi tới bọn họ dưới mí mắt mà không bị phát hiện. Thực lực tuyệt đối nhược không được, ta là tới tìm độc vương. Còn ngươi yêu làm cái gì liền đi làm cái gì, ta quản không được. Si Phong đưa tay đối với Furukawa Kuroryu khoát tay áo một cái từ tiến vào nơi. Này thời điểm. Si Phong liền cảm nhận được Furukawa Kuroryu sức mạnh trong cơ thể rất khổng lồ. Tuyệt đối là một cái cường giả cấp cao nhất. Chí ít thực lực không thể so với ác ma liệp thủ nhược một cường giả như vậy cùng độc vương cùng nhau. Mặc dù có chút vướng tay chân, nhưng Si Phong vẫn phải là giết độc vương. Nghe thấy Si Phong nói như vậy, Furukawa Kuroryu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau một khắc hắn chính là cười lạnh một tiếng, ngươi tìm đến Độc Vương chính là lấy phương thức này sao? Ngươi có biết, nơi này là địa bàn của ta, như ngươi vậy tùy tiện đi vào, ta có rất nhiều lý do có thể giết ngươi. Độc Vương hiện tại xem như là hắn hợp tác đồng bọn. Ở không biết cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi có mục đích gì thời điểm. Hắn hay là muốn bảo toàn một hồi Độc Vương, hơn nữa đối phương chỉ có một người. Hắn cùng Độc Vương đồng thời thêm vào cái kia zombie. Ba đánh một, mặc kệ là cái gì cường giả cấp cao nhất đều phải chết. Vì lẽ đó Furugawa Kuroryu căn bản không lo lắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.